Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2761, chương 2763, đồ cùng thấy dao găm. Cùng tất cả mọi người thay nhau thử một cái máy mới. Cảm nhận được độ khó cùng ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu tiến hành thao tác ly kỳ sau đó. Đã đến buổi tối, giống như là Lâm Uyên dự liệu như nhau. Ông chủ Trịnh không có lưu cơm, mà là ai về nhà nấy. Bọn họ nhất định sẽ sau khi cơm nước xong lại tới tiếp tục huấn luyện. Lâm Uyên trong lòng suy đoán, trong lòng có chút nho nhỏ ghen tị. Loại huấn luyện này thời gian đương nhiên là càng dài càng tốt. Có thể Lâm Uyên nhưng cũng biết mình kiến thức cơ bản không qua cửa. Mặc dù đã có thể miễn cưỡng thuận lợi hoàn thành típ giải phẫu. Nhưng rất nhiều nhỏ khuyết điểm còn có rất nhiều. Giả thiết mình là một khối phác ngọc. Ở ông Trịnh trong tay đi qua nhỏ tim mài rúa. Đã hoàn thành cơ bản đường danh. Còn như còn dư lại. Còn muốn xem mình cố gắng cùng với ông chủ Trịnh kế tiếp mài. Cơ hội vẫn là phải tranh thủ. Đáng tiếc ông chủ Trịnh không ăn meo meo meo gọi vậy một bộ. Mình nên làm cái gì bây giờ? Vừa nghĩ tới, Lâm Uyên vừa lái xe nhỏ Polo cầm Cố Tiểu Nhiễm đưa về phòng trọ. Nàng sau đó mới ở đế đô xe trong sông dạo chơi. Mè nheo đến mau 7 giờ mới đến nhà. Ba, ngủ, ta trở về, về đến nhà, cầm giày đá hết, đổi dép, Lâm Uyên đi vào phòng. Ăn cơm, đói, Lâm viện trưởng hết sức phấn khởi đứng lên nói. Các ngươi chưa ăn? Lâm Uyên kinh ngạc hỏi nói, mẹ ngươi nói, ngày hôm nay ngươi không giải phẫu, nếu không phải là đợi ngươi trở lại. Lâm viện trưởng oán hận nói, ngươi không trở lại ba ngươi ta cũng mau chết đói. Cơ hàn giao bách, mới xã hội cũng có thể chết đói người. Không nghĩ tới sao, ăn một chút ăn, chỉ có biết ăn thôi. Lâm viện trưởng người yêu đeo khăn choàng. Cầm thả ở trong nồi món ăn và cơm bưng lên. Đứa nhỏ còn chưa ăn cơm nữa. Ngươi có thể ăn được đi. Lại không ăn liền đường huyết thấp. Nhà đầu trở về còn được cấp cứu ta. Lâm viện trưởng bưng lên chén cơm liền bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn một bên hỏi. Ngày hôm nay không phải không giải phẫu sao? Tại sao trở về trễ như vậy? Ba, ngươi đoán chúng ta đã làm gì? Đoàn Kiến. Ông chủ Trịnh không phải ghét nhất cái này bộ sao? Lâm viện trưởng hỏi, khẳng định không phải Đoàn Kiến rồi. Dùng ông chủ Trịnh nói, có khi đó còn không bằng làm ca giải phẫu tới lợi ích thiết thực. Chúng ta cùng nhau làm giải phẫu, chính là tốt nhất Đoàn Kiến. Lâm Uyên cười híp mắt nói, nàng một chút khẩu vị cũng không có. Trong đầu đều là vậy đài tràn đầy tương lai cảm làm việc thương. Không phải Đoàn Kiến, cũng không phải làm giải phẫu, còn không có ăn cơm, khẳng định không phải phòng ban liên hoan. Lâm viện trưởng từng cái loại bỏ, là cho các ngươi giảng bài liền đi. Kém không nhiều rồi, ngày hôm nay ông chủ Trịnh cho phô bày máy mới, máy móc, Lâm viện trưởng cũng không có coi là thật. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, mỗi một phòng ban đều phải vào máy mới, khai triển kỹ thuật mới. Hắn cái này phụ trách lâm sàng phó viện trưởng muốn phân biệt. Sau đó mới có thể lên xe. Mỗi ngày phiền cũng phiền chết. Vừa nhắc tới máy mới trong lòng liền chán ghét. Leonardo robot, đồ chơi kia không dùng. Hài hước, viện công nghệ Massachusetts làm ra vật này. Đã hơn 10 năm, ngực khoa theo ta sách ra mấy lần ta đều không phê. Lâm viện trưởng nói, cởi quần đánh giám chuyện. Hoa nhiều tiền như vậy mua được dụng cụ, cũng không phải là muốn bọn họ dùng điểm thuật ngữ chuyên nghiệp đi quảng cáo. Này, Lâm Uyên cười một tiếng. Ba, người nhất định không đoán được ông chủ Trịnh là làm gì. Khoa chỉnh hình giải phẫu sao? Hắn đều bắt đầu liên quan đến cái này một lĩnh vực. Cũng vậy, chống động đất cứu nạn thời điểm ông chủ Trịnh không thiếu liên quan đến. Nghe nói hắn cắt cụt thủ thuật làm không tệ. Hắn làm gì giải phẫu ta cũng không ăn kinh. Không phải, dùng Leonardo robot làm tham gia giải phẫu. Lâm Uyên cười nói, Lâm viện trưởng người yêu nghe không hiểu hai người đang nói gì. Nàng nhìn chằm chằm nha đầu nguyện ý ăn cái gì, không ngừng cho Lâm Uyên kẹp món ăn. Tham gia giải phẫu, không thể nào, Lâm viện trưởng nói rất khẳng định nói. Mới nhất dụng cụ, ông chủ chỉnh ở 3D mô phỏng trên người đã làm ung thư gan tham gia xuyên tắc giải phẫu. Lâm Uyên nói, ta nhìn một chút chưa? Thử một cái, thao tác thủ pháp và bình thường còn chưa như nhau. Tương đương với bắt đầu lại từ đầu học lên. Lâm viện trưởng để đũa xuống. Cau mày nhìn Lâm Uyên. Nhà đầu cười khanh khách và hắn đối mặt. Lấy Lâm viện trưởng đối với nàng biết rõ. Lúc này hẳn không phải là tùy tiện nói một chút dỗ mình vui vẻ. Thật. Lâm viện trưởng còn không chịu tin. Đương nhiên là thật, Lâm Uyên nói. Gần đây ta có thể đều phải trở lại trễ một lát. Tan việc đi thẩm mỹ. Máy móc ở thẩm mỹ. Nếu là thật có đồ chơi kia nói. Sợ là cả thẩm mỹ bán cũng không mua nổi một máy đi. Và giá trị không quan hệ. Người cũng biết 912 giải phẫu tính bao lớn. Căn bản không có thể đơn độc mở ra một cái phòng giải phẫu cho ông chủ Trịnh huấn luyện giải phẫu. Dùng, Lâm Uyên nói, người có thể cùng ông chủ Trịnh nói, tới ta cái này, đơn độc cho hắn xây cái phòng giải phẫu. Ở bên trong đánh vũ cầu cũng không quan hệ, chỉ thuộc về chính hắn. Tư nhân đặt làm như vậy, Lâm viện trưởng giống như là làm trò đùa, vừa giống như là nghiêm túc nói. Không thể nào, đừng nghĩ đào người, Lâm Uyên cười ha ha một tiếng, biết nhà mình lão gia tử ý nghĩ trong lòng. Ông chủ Trịnh tùy thời có thể đi Miami bãi biển đánh bóng chuyền. Nhưng hắn không có hứng thú, tham gia giải phẫu người máy cũng có thể đoạt tới tay. Còn thiếu một mình ngươi phòng giải phẫu, Lâm viện trưởng đối với lần này cũng là rất im lặng. Liền điều này kiện đổi ai không được vui vẻ tới đây. Có thể ông chủ Trịnh thật đúng là liền đào không tới. Mình ra tay đã muộn, đồng ung bướu cho hắn một bệnh khu. Khi đó ông chủ Trịnh còn chỉ là một người mới tới đế đô bác sĩ trẻ mà thôi. Có thể đồng ung bướu đào người sự việc lặng yên không tiếng động cũng chưa có. Giống như là căn bản không từng tồn tại như nhau. Tranh đoạt. Từ 912 phái 4 tên nằm viện tổng cấp bậc bác sĩ đi thành phố Hải Thành nhất viện lấy tiếp viện danh. Nghĩa cầm ông chủ Trịnh đổi thành tới đây. Liền cho tới bây giờ cũng không tồn tại tranh đoạt sự việc. Không nói mình, Johann John Hopkins như thế nào. Suốt đời giáo sư trực ban đều không trải qua không trả là suốt đời giáo sư sao? Cô bé, máy móc cái dạng gì? Người cảm thấy thật có thể được sao? Lâm viện trưởng vốn là vậy không tồn cầm ông chủ Trịnh đào tới đây ý niệm. Liền bắt đầu hỏi kỹ thuật chi tiết. Càng hỏi càng cảm thấy hứng thú. Lâm viện trưởng chỗ đứng cao. Hiểu vậy nhiều. Khi nghe nói có một người thành phố Nam Sơn tuần hoàn khoa chủ nhiệm đi thăm máy móc sau đó. Hắn mơ hồ đoán được ông chủ Trịnh tâm tư. Dùng cơ giới cánh tay làm tham gia giải phẫu. Đây nhất định là tương lai phương hướng lớn. Hết thảy những ràng buộc cũng không còn gì vô tồn. Cô bé, ngày mai và ông chủ Trịnh liên lạc một chút. Hỏi một chút ta đi thăm có được hay không? Lâm viện trưởng cuối cùng nói. Nếu có thể mua cái máy này, ta theo trong viện đề ra xin. Máy móc, ngươi mua đi làm cái gì? Thật giống như vẫn không được hình. Lâm Uyên nói. Ta nghe Vân Ca Nhi ý kiến. Tựa hồ chỉ có hắn và ông chủ Trịnh có thể phát huy ra 80% trình độ. Những người khác trình độ trực tiếp giảm phân nửa. Lâm viện trưởng cười một tiếng. Nhà đầu ngốc, ngươi hỏi là được, nếu có thể đi thăm. Ta cái này mặt mang khối u tham gia và cốt khoa chủ nhiệm cùng đi. Ngươi nếu là mua, ta có phải hay không có thể sử dụng buổi tối thời gian đi luyện một chút? Lâm Uyên cuối cùng đồ cùng thấy dao găm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS.